Chương 209, cái này công tức có điểm nương. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc xù áp áp. Đá rơi hung giáp phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 60 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 600 phòng ngự ma pháp lực, 150 phụ gia điểm số, lực lượng 30 mẫn tiệp 15 thể chất 30 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 200 đá rơi hộ thối phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 60 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 400 phòng ngự ma pháp lực, 100 phụ gia điểm số, lực lượng 22 mẫn tiệp 11 thể chất, 22 giải phong thuộc tính, lượng máu 500 đá rơi giáp vai phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 60 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 300 phòng ngự ma pháp lực, 75 phụ gia điểm số, lực lượng 15 mẫn tiệp 8 thể chất 15 giải phong thuộc tính, trang bị độ bền 60% đá rơi phần che tay phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 60 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 300 phòng ngự ma pháp lực, 75 phụ gia điểm số. Lực lượng 15 mẫn tiệp 8 thể chất 15 giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 1% đá rơi dày lính phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 60 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 300 phòng ngự ma pháp lực, 75 phụ gia điểm số, lực lượng 15 mẫn tiệp 8 thể chất 15 giải phong thuộc tính, tốc độ di động 6 trang thuộc tính, lượng máu 800 phòng ngự ma pháp lực 250 cuồng lang móng vuốt phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 50 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 440-450 phụ gia điểm số, lực lượng 90 mẫn tiệp 90 thể chất 90 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực 35 lượng máu 650 độc luyến thu vũ hiểu rõ vô cùng ta, nàng biết ta là không muốn nợ ơn người khác, cho nên hắn liền chuẩn bị cho ta một cái bộ cực kỳ thực dụng thanh đồng sáo trang. Bộ này trang bị cộng thêm cuồng lang móng vuốt vũ khí này, phòng trưng giá cả hẳn là ở 5 vạn đô la tả hữu. Đối với nàng tiêu phí năng lực mà nói bất quá là một sợi lông trong 9 con trâu, mà đối với bây giờ ta tới nói, cũng không coi là quá lớn mức, làm lễ vật, ta hoàn toàn có thể tiếp thu. Cho nên, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta trực tiếp trang bị. Bộ này trang bị không thể nói rõ quá đẹp đẽ, đen bóng lóe ra kim loại sáng bóng, giáp trụ có vẻ ngốc đại đần to, mặc vào bị họt tẹt mạn khó coi rất nhiều chỉ là làm ta cảm thấy phi thường khiếp sợ là, ta thuộc tính cư nhiên xảy ra biến hóa cực lớn không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ danh sừng, bờ rủ gỡ tộc cứu tinh đẳng cấp, 61 lượng máu giá trị, 2560 không vật lý công kích lực, 9289, 9299 lực phòng ngự vật lý, 3720 phòng ngự ma pháp lực, 2065 tỷ lệ bạo kích, 7% danh. Vọng giá trị, 1220 may mắn giá trị, 2 lượng máu so với trước đây làm đạo tặc thời điểm tăng lên lão đại một khối, điểm này rất dễ dàng lý giải. Dù sao ta bây giờ thể chất ngăn hồ sơ là 12 ngăn hồ sơ, vật lý công kích lực không giảm ngược lại tăng, cũng có thể lý giải, bởi vì kim loại giáp phụ ra lực lượng điểm số muốn so một chút nó cao một cấp đồng cấp bị giáp tới phong phú. Hơn nữa lực lượng của ta bây giờ ngăn hồ sơ so trước đó cao hơn nữa một cái ngăn hồ sơ, cũng có thể lý giải. Vật phòng cùng ma phòng, cao có điểm kinh người, ta suy nghĩ nửa ngày trời sau, lúc này mới nghĩ đến, nguyên lai là lòng chi trụ cái này sở kỳ hữu bị động đang dở trò, trung cấp lòng chi trụ, dù sao có thể để thăng 20% trang bị vật phòng cùng 40% ma phòng, đây chính là rất nhiều chức nghiệp ngàn vàng khó mua cực phẩm thuộc tính. Càng có thể đắt tiền là, nó là sở kỳ hiệu bị động, không có dê, không cần mở ra. Khi ta đưa cái này thuộc tính tiếp cho độc luyến thu vũ thời điểm, nàng cũng thấy chóng, nửa ngày trời sau mới có lẩm bẩm nói, khá lắm, lợi hại à, xú tiểu tử, nhanh đi luyện cấp đi, chờ ngươi đem cấp bậc luyện cao, tỷ tỷ ta thưởng cho ngươi một bộ phẩm cấp cao hơn một chút trang bị. Ta khó nôn tâm trong hưng phấn, thì, ta đây đi ha a a đi thôi. Nàng hé miệng cười nói, ta hiện tại cũng muốn đem Đào Phỉ Nhi góp tưởng. Cái cũng khó trách, thay đổi là ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Vì vậy, cùng độc luyến thu vũ vây tay từ biệt, ta hào hứng hướng phía tiệm sửa chữa đi tới, muốn nói bán cho độc luyến thu vũ trang bị người này thật không phải là đồ đạc, bộ này trang bị kéo dài liền tu đều không tu. Dược thủy phải không cần tiếp tế, bởi vì trong cái bọc các loại trung cấp dược tề bỏ vào rất vẹn toàn, hơn nữa đang bán đi cung sau đó, ta cũng không cần mua nữa cái gì thiết tiễn ngân tiễn túy ngân mũi tên, ngược lại tiết kiệm không nhỏ một khoản chi tiêu. Đi tới truyền tống sư bên người, giao nạp 60 kim tệ, một tấm vé máy bay tốc hành Hải Lam Thành. Trước mắt cảnh trí lần nữa rõ ràng, chu vi mơ hồ có thể nghe thanh âm của sóng biển. Hải Lam Thành là nằm ở Sệ Vở Chi Na phương Bắc vùng Duyên Hải một tòa nhị cấp chủ thành. Không ra dự liệu của ta, ngoại trừ ta bên ngoài, nơi đây hầu như nhìn không thấy người chơi, ngoại trừ nở tờ cờ cũng liền chỉ còn lại có miêu cầu. Nguyên nhân rất đơn giản, tiến nhập cái tòa này chủ thành cần 10 vạn điểm danh vọng giá trị, đừng nói là một dạng người chơi. Sợ rằng giống như Độc Luyến Thu Vũ cùng Diệp Phong loại này cao đoan người chơi cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy danh vọng giá trị. Hơn nữa đây là một tòa bị xì nổ nước phản quân chiếm cứ thành thị, người chơi thông thường ở chỗ này rất khó nhận được nhiệm vụ. Nếu như không phải ta danh vọng đủ lại có nhiệm vụ có thể cầm, chỉ sợ cũng sẽ không tới nơi đây mạo hiểm. Một phần vạn cùng những quân phản loạn kia trò chuyện không phải đầu cơ, nhân ra dao nhỏ vung lên, đầu của ta cùng thân thể phải nói bye bye. Thế nhưng, thực tế tình huống lại làm cho ta mở rộng tầm mắt. Những cái này khôi minh giáp sáng nở tờ cờ sĩ binh lúc này đang giúp lấy lao bách tính xây phòng, trồng cây thậm chí là đỡ lao thái thái băng qua đường đây. Trên mặt của bọn họ treo hữu thiện mỉm cười, thấy thế nào cũng cùng hung thần ác sát phản quân không liên lạc được một khối. Vì vậy, ta cũng buông xuống cảnh giác tâm lý, đi về phía thành đông thành chủ phủ. Chỉ là để cho ta nghĩ không đến, khi ta đi tới thành chủ phủ trước cửa thời điểm, cái kia từng việc thấp lùn nhà dân càng làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nhà dân bên trong, có một cao đến 2 thước trướng đồng, bản đồ tọa độ biểu hiện, cái này trướng đồng chính là gì tật công tức nơi làm việc. Ta nhất thời đối với vị này nở tờ cờ công tức sinh ra hảo cảm, làm phản quân thủ lĩnh, hắn vẫn là rất thân dân, trận đấu giả nước những người đang nắm quyền kia mạnh hơn nhiều, những cái này chó, chỉ biết là hút thuốc uống rượu nhảy phích lịch. Ăn uống chơi gái đổ dùng mánh khóe mà tính toán ta rất nhanh thì đi tới trước lều, cửa hai cái trông coi sĩ binh rất có ý tứ, một cái ám tinh linh kiếm sĩ, một người thì là lang thú người chiến sĩ, một cái trời sinh tính cao ngạo, một cái trời sinh tính tục tằng, hai chủng tộc này bình thường nhưng là cả đời không qua lại với nhau, bây giờ nhưng có thể đứng chung một chỗ, làm một vi công tước gác canh gác, cái này cũng có thể nói là gì tật công tước, cực kỳ thành công địa phương. Ám tinh linh vừa thấy ta qua đây, trong ánh mắt hơi cảnh giác, nhưng giọng nói như cũ vô cùng thân mật. Xin hỏi, ngài là tìm đến gì tật đại nhân sao? Ta gật đầu, từ trong túi đeo lưng lấy ra binh thư, ta là tới đem kiện vật phẩm này trả lại cho công tước đại nhân. Ám tinh linh nhìn trong tay ta binh thư, không khỏi sững sờ, tùy tiện nói, xin chờ một chút, ta thông báo một tiếng. Vừa nói, hắn đi nhanh vào trướng đồng. Không lâu sau, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng trung tính mà không mất thanh âm trầm ổn, mời đến rất kỳ quái, thanh âm này làm sao dễ nghe như vậy, thậm chí không quá giống một cái tháo các lao ra thanh âm, càng giống như là một cái cực kỳ nho nhã thân sĩ. Ta đi vào trướng đồng, chỉ thấy hai bên đều ngồi đợi một loạt tướng lĩnh, từng cái thân thể cường tráng, khí vũ hiên ngang. Còn như gì tật công tước, lại có điểm thần bí mật, là từng cái tử đại ước chỉ có một M7 tả hữu thanh niên nhân. Trên đầu của hắn che nửa mặt quạt có đủ, chặn trên mặt mình nửa bên mặt, chỉ có thể nhìn được hắn hơi khô rách môi. Bất quá, cái kia hai mảnh môi thiếu một cố khí dương cương, đã có vài phần thanh tú. Nói vậy, cái này công tức lấy xuống mặt nạ nói, chắc là trò gian trá Mỹ Nam đi. Bất quá, cái này tướng mạo ở trong hiện thực quy hỉ hệ mờ, ở nơi này kiếm cùng ma pháp thời kỳ cũng không làm người nhóm sở nhận đồng. Rất nhiều ma huyễn trên thế giới các tiểu cô nương vẫn ưa thích giữ lại râu ria sồm xoàm, khổng vũ hữu lực tháo các lao ra. Ta rất nhanh đưa lên binh thư, hắn nhận lấy một sát na, này mặt có đủ xuống hai tròng mắt cư nhiên lóe lên một cái. Sau đó, hắn phi thường cẩn thận binh tướng thư lật một lần, yêu không phải thích quấy nhiễu. Khoảng chừng sau 5 phút, hắn mới đưa binh thư bỏ vào trong ngực của mình, hướng về phía ta nhợt nhạt cúc cung. Xin hỏi dũng sĩ, ngươi xưng hô như thế nào? Ta suy nghĩ một cái. Thẳng thắn ta cho mình bắt đầu một cái phương Tây tên đi, nói chuyện cũng tốt nhớ, ta gọi Roger. Roger tiên sinh, ta khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả đối ngươi cảm tạ, bản này binh thư là ta phụ thân để lại cho ta duy nhất tín vật, ta cho rằng đời này cũng không tìm tới. Nhìn ra được, hắn cực kỳ kích động. Ta cũng là ngẫu nhiên tại giã ngoại nhặt được. Hắn nghe xong những lời này sau đó, chỉ là cười nhạt, dũng sĩ, sự tình tuyệt đối sẽ không giống như ngươi nói đơn giản như vậy. Cái này binh thư, chắc là từ đáng chết kêu bán thú nhân lộ cờ lại trong tay đoạt lại chứ nó là một cái không thể khinh thường nhân vật. Ngươi có thể giết chết nó đoạt được cái này binh thư, nói rõ ngươi có thực lực phi thường mạnh mẽ. Ta trang bức nói, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hắn cười cười về sau, biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc. Dô dơ, người người đều nói gì tật quân đoàn là thập ác bất xá phản quân. Vì sao ngươi bắt được binh thư sau đó, không đi giao cho xỉ nổ vương đỉnh, nhưng phải đem cái này binh thư giao cho ta đâu? Ta không cần phải nghĩ ngợi, bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thật tốt trạch viện không được, mỗi ngày ở tại nhà dân bên trong lều công tước. Lúc này, bên cạnh hắn một cái đầy mặt râu quai nón nhân tộc tướng lĩnh đứng lên, hung hãn vô vô bả vai của ta cười nói, ha ha ha, đại nhân, tiểu tử này nhưng thật ra vô cùng biết nói chuyện, ta thật thích hắn, ta kém chút rất đầy đất nổi da gà. Cái này đại ca trên nót chỉ vào một loạt chữ nhỏ gì tật quân đoàn vạn phu trưởng mạ nụ hạt gì tật công tước nói rằng, dô dơ, đừng quá chú ý, mạ nụ hạt người này không có ác ý, hắn luôn luôn như vậy. Mạ nụ hạt nhìn từ trên xuống dưới ta, tiểu tử, ta đối với ngươi thực lực có chút hoài nghi, ngươi có nguyện ý hay không chứng minh một chút thực lực của mình cho chúng ta nhìn một chút không? Mấy chương này kịch tình nhìn như tương đối bình thản, trên thực tế là đang vì phía sau kịch liệt tràng diện làm lời dẫn. Quen Tuyết Bích nhiệt huyết phong cách thân môn, hy vọng mọi người kiên trì xem. Tuyết Bích viết đồ đạc tương đối chú trọng kịch tính khác, không quá tập quán với một vị đánh quái, thăng cấp, đẩy vương. Nói vậy, kịch tình liền không khỏi quá hình thức biến hóa, biến thành sổ thu chi. Nói vậy như vậy văn, mọi người cũng không thích xem. Mời mọi người tin tưởng, ngày mai kịch tình biết càng thêm đặc sắc.